thế nhưng lại bị Lạc Thanh Du đào khách thành chủ. Dường như cô luôn có những câu hỏi hỏi mãi không hết. Chấm, Tổng Giám Đốc là người Hà Nội sao? Cách chương.